Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Đình Thi Gian. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ bên này vừa định cấp Triệu Tĩnh Xu đánh qua đi hỏi một chút tình huống, Triệu Tĩnh Xu liền trước một bước đánh lại đây. Làm sao vậy Tĩnh Xu? Có phải hay không ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Ta này vừa định cho ngươi đánh qua đi đâu? Ân, ta bên này đích xác có cái phát hiện. Ngươi suy đoán là đúng. Cảnh sát bên kia xác thật che giấu sự thật. Lý Thu Bình mất tích kia mấy cái đồ đệ. Có hai cái đã bị tìm được rồi. Còn sống sao? Hiển nhiên không có khả năng tồn tại. Cảnh sát từ hiện trường chụp trở về hình ảnh ta vừa mới cũng đã xem qua. Chết tương thảm thiết. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Trong đó một cái người chết đầu chỉ còn lại có một nửa. Sao bị đào không? Tự eo dưới thân thể toàn bộ biến mất. Một cái khác người chết thi thể so với người trước đào còn tính hoàn chỉnh. Chỉ là trái tim, cùng với mấy cây ngón tay không thấy. Hạ Thiên Kỳ căn cứ Triệu Tĩnh Xu miêu tả. Trong đầu cũng đã đại khái có một cái tương đối hoàn chỉnh hình ảnh. Lúc này nghe Triệu Tĩnh Xu tiếp tục nói, ta hiện tại cùng Nguyệt Nguyệt đang ở hướng Đình Thi Gian đi. Tính toán tận mắt nhìn thấy xem thi thể. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta bên này đã kết thúc, hiệu quả còn tính lý tưởng. Như vậy đi, ngươi hiện tại phát cái địa chỉ cho ta. Chúng ta hiện tại qua đi. Cắt đứt cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện, Triệu Tĩnh Xu phát hiện bọn họ đã tới rồi Đình Thi Gian ngoài cửa. Thiên Kỳ bọn họ bên kia đã kết thúc, đang ở tới trên đường. Triệu Tĩnh Xu đem vị trí chia Hạ Thiên Kỳ sau, ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt gật đầu hiểu ý, mà lúc này Đình Thi Gian môn đã bị nhân viên công tác mở ra. Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt từ hai gã nhân viên công tác trong tay tiếp nhận bao tay. Từng người mang ở trên tay, Đình Thi Gian độ ấm muốn so bên ngoài thấp thượng rất nhiều. Triệu Tĩnh Xu lãnh bế lên bả vai, gọi tới nhân viên công tác đem tại đây khởi án kiện trung tử vong mấy người. Toàn bộ đều từ tủ lạnh kéo ra tới. Người bị hại trừ bỏ Lý Thu Bình mất tích kia hai cái đồ đệ ngoại. Còn có mặt khác ba người. Này ba người ở cảnh sát điều tra kết quả chung. Bọn họ đều cùng cá nhân tồn tại liên hệ. Người này chính là Hứa Thành Lâm. Hứa Thành Lâm từng mướn bọn họ chăm sóc quá phụ thân hắn. Mà ở phụ thân hắn qua đời sau, cùng này ba người liền lại không có liên hệ. Này ba người chết tương cũng đồng dạng thực thê thảm. Xám trắng trên mặt tràn đầy từng điều vỡ ra khẩu tử. Tay chân giống như là bị cái gì sâu gặm thực quá giống nhau. Miệng vết thương cũng không trơn nhẵn. Mặt trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo lớn nhỏ không đồng nhất thịt nát. Này đó thi thể trái tim đều bị đào không? Hơn nữa thân thể đều như là bị thứ gì gặm thực quá giống nhau. Tứ chi mặt vỡ chỗ cũng không như là bị vũ khí sắc bén làm ra tới. Chẳng lẽ lần này sự kiện quỷ vật là một con ăn thịt người quỷ? Triệu Tĩnh Xu đối với này mấy thi thể kiểm tra thực cẩn thận. Hắn cứ việc không phải pháp y, nhưng lúc ấy bởi vì cùng Trịnh Khiết quan hệ thực hảo, cho nên mưa dầm thấm đất cũng từ Trịnh Khiết chỗ đó học mấy chiêu. Lãnh Nguyệt tuy nói cũng mang bao tay, nhưng lại một chút không có động thủ đi phiên động này đó tử thi ý tứ. Cũng chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng, chỉ dựa vào một đôi mắt nhìn chúng nó. Thẳng đến nghe được Triệu Tĩnh Xu dò hỏi, hắn mới có phản ứng lắc lắc đầu. Trả lời nói, nếu đúng vậy lời nói, nó hẳn là sẽ không cho chúng ta lưu lại thi thể. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không cảm thấy là như thế. Này, Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng cười cười. Nói, ta chính là như vậy vừa nói. Nhưng là này đó tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Hẳn là bị quỷ vật ăn luôn. Nơi này trừ bỏ cái kia chỉ còn lại có nửa cái đầu tử thi. Dư lại tử vong nguyên nhân. Toàn bộ đều là bởi vì mất máu quá nhiều. Có thể thấy được những người này là ở có ý thức dưới tình huống. Trơ mắt nhìn thân thể của mình bị quỷ vật một chút điểm nhi gặm thực. Cho đến bọn họ trong cơ thể máu lưu quang mới thôi. Chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy sởn tóc gáy. Lãnh Nguyệt cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra. Ngay lúc đó cảnh tượng, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới còn nói thêm, âm thai là một loại rất khó triền quỷ vật, bởi vì nó là từ cương thi cùng oán khí dựng dục mà sinh đồ vật. Thực lực phi thường đáng sợ, cũng không dễ dàng đối phó. Âm thai rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nó đáng sợ ở chỗ nó trưởng thành. Cùng với nó trưởng thành tốc độ, ý của ngươi là nói nó khả năng sẽ trưởng thành vì một con lệ quỷ. Có lẽ sẽ so lệ quỷ còn mạnh hơn. Bởi vì loại này đại hung chi vật, căn bản vô pháp đoán trước nó trưởng thành hạn độ. Lãnh Nguyệt nói ra hắn lo lắng. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu đúng như ngươi nói vậy, kia âm thai trưởng thành tốc độ phi thường đáng sợ. Kia chẳng phải là nói chúng ta kế tiếp phải đối phó rất có thể là chỉ lệ quỷ. Hiện tại còn vô pháp khẳng định. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu đang nói. Đình thi gian đại môn liền đột nhiên, đông, một tiếng đóng cửa. Hai người toàn cảm thấy cả kinh. Nhưng thực mau liền đều phản ứng lại đây. Nhanh chóng chạy đến cạnh cửa. Kết quả không đợi bọn họ thử tướng môn đẩy ra. Liền thấy trước mắt đại môn đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, vài giọt lạnh băng chất lỏng từ lều đỉnh nhỏ giọt. Triệu Tĩnh Xu theo bản năng sờ sờ. Lấy ở trước mắt mới phát hiện chất lỏng kia thế nhưng là huyết. Thực mau, lều đỉnh liền giống như một chỗ tách ra huyết trì. Vô tận máu từ phía trên tưới mà xuống. Toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành thuần túy huyết sắc. Theo sát ta, Lãnh Nguyệt nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu không cần hoảng loạn. Hắn tắc từ bên hông rút ra kia đem vô nhận kiếm. Tiện đà rảo phá ngón tay. Ở không trung cực nhanh họa ra vài đạo phiền phức đồ án. Phá huyễn phù đi. Lãnh Nguyệt phủi tay ném ra một giấy chú phù. Tiện đà bị hắn nhất kiếm chặt đứt. Tách ra chú phù ở không trung kim quang đại trấn. Trống rỗng huyễn hóa ra hai chỉ thật lớn bàn tay. Nứt. Một cái nứt tự nói ra. Liền thấy không trung kia hai chỉ cự trưởng đột nhiên nắm chặt. Tiện đà oanh hướng về phía trước phương lều đỉnh. Trong phút chốc, vô số trong suốt ảo ảnh giống như toái pha lê cấp tốc rơi xuống. Nguyên bản huyết mạc tới cảnh tượng nháy mắt biến mất vô tung. Biến mất đại môn lần thứ hai hiện hóa mà ra. Lãnh Nguyệt ánh mắt sắc bén hướng tới đình thi gian nhìn quét liếc mắt một cái. Thấy không còn có dị thường sau khi xuất hiện. Hắn liền kêu Triệu Tĩnh Xu mở ra đình thi gian môn. Hắn đi theo phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ mới từ đình thi gian ra tới. Liền vừa lúc đụng phải vừa mới đã đến Hạ Thiên Kỳ ba người. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt lạnh băng. Triệu Tĩnh Xu trên mặt kinh hồn chưa định. Không khỏi hỏi. Sao lại thế này? Vừa mới chúng ta bị công kích. Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ lại đây. Trên mặt tức khắc lộ ra vài phần vui mừng. Ở đình thi gian bị công kích. Kia có hay không nhìn thấy quỷ vật? Hạ Thiên Kỳ không biết là nghĩ tới cái gì. Lúc này quay đầu đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Chỉ là một tầng ảo cảnh. Bị ta dùng phá huyễn phù phá hư. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ ám đạo một tiếng kỳ quái. Nếu kia chỉ âm thai không hề nơi này. Lãnh Nguyệt bọn họ lại là bị ai công kích đâu. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ lại không xác định đi vào đình thi gian xoay chuyển. Hơn nửa ngày, hắn mới vẻ mặt hồ nghi từ bên trong ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.